Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 73, A Thiên cười hẳn là, cầm bạc đến quả quán thượng mua mấy cái trái cây lại mua điểm điểm tâm cấp bà mẫu buổi tối tỉnh lại. Ăn, đều nói người là từ nghèo thành giàu dễ, từ xa đến kiệm khó, bà mẫu cũng là tiểu thư sinh ra hiện giờ quá đến như vậy đau khổ. Chưa bao giờ hướng bạn cũ cùng nhà mẹ đẻ người duỗi qua tay. Từ niên hoa quyến rũ tuổi trẻ phụ nhân đến từ từ già đi. Giữa gian nan tư vị người khác không thể lý giải, mà nàng cũng không muốn cùng người ngoài nói, mới vừa tiến ngõ nhỏ. Lại thấy một chiếc khí phái vô cùng xe ngựa ở nhà mình cửa dừng lại. Chỉ thấy xuống dưới một vị ăn mặc thập phần quý khí lão tiên sinh. Nhìn diện mạo cùng Diêu Mạn rất là giống nhau, nghĩ đến vị này chính là nổi tiếng khắp thiên hạ Diêu lão tiên sinh. A Thiền đại hắn đi vào mới theo ở phía sau tiến vào. Vừa vặn bà mẫu cùng Diêu gia mẹ con cùng nhau ra tới nghênh người. Diêu phu nhân đầu tiên là cung kính mà kêu một tiếng lão gia. Rồi sau đó nhìn đến A Thiền trong rổ phóng trái cây. Cười nói, nhìn này trái cây cái đại lại hồng. Thật là khả quan, làm phiền A Thiền đi rửa rửa. Trước kia trên người không buông động thật sự không bạc cho các ngươi. Lúc này nhưng thật ra hảo, lão gia nhà ta tới, nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. A Thiền vừa muốn mở miệng lại nghe một bên Diêu tiên sinh nổi. Giận nói, thật sự hỗn trướng, người cái này hồn bà tử rốt cuộc minh không rõ ta cho các ngươi tới nơi này dụng ý. Ta nguyên nghĩ các ngươi có thể hiểu sinh hoạt không dễ. Không đi làm kia phàn cầu phú quý sự. Ai thành tưởng các ngươi hai mẹ con nhưng thật ra tranh đua. Tới nơi này còn không quên hưởng phúc. Thật là muốn tức chết ta mới cam tâm. Tam lang là đệ tử của ta. Ngươi tuy là hắn sư mẫu. Há có thể đem hắn ra quyến đương hạ nhân sai xử. Sớm biết như thế, ta làm gì muốn tránh này phân gia nghiệp. Nên đêm này học thức toàn buồn ở trong bụng, lạn hóa, cũng không thể cho các ngươi như vậy trà đạp người. Siêu Mạn thấy phụ thân lửa giận hừng hực. Vội vàng mở miệng nói, cha, ngài đừng nóng giận, ta nương tuyệt không cái kia ý tứ, chỉ là ở trong phủ thói quen nhất thời sửa bất quá tới. Lại quá trận thì tốt rồi, chúng ta cấp Lâm sư huynh ra thêm phiền toái, trong lòng vốn là băn khoăn. Càng không dám đem các nàng đương hại nhân A Thiền đi đến bà mẫu phía sau. An tĩnh mà nhìn bọn họ, kể từ đó nhà mình bạc nhưng thật ra bảo vệ. Sau này lại không cần như vậy nơm nớp lo sợ mà tính kế ngạnh moi. Đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thời đại này quả nhiên làm khó người khác chính là thiên. Tưởng kia Diêu phu nhân ngày xưa là cỡ nào vênh váo tự đắc. Hiện giờ thấy Diêu tiên sinh đảo giống cái buồn miệng hồ lô cái gì đều không nói. Xúc bả vai nhìn dưới mặt đất nghe quở trách, quả thật là ác nhân phải ác nhân trị, bằng không cũng không phải là muốn phiên thiên. Lâm đại nương đi phía trước đi rồi hai bước hành lễ nói. Diêu tiên sinh, ngài là gia phu lão sư, phu nhân cùng tiểu thư tới nhà của ta đó là khách nhân. Mấy thứ này bổn hẳn là chính là chúng ta bị. Ngài xin bớt giận không cần thiết bởi vì mấy cái trái cây trách tội phu nhân tiểu thư. Diêu tiên sinh tả hữu nhìn chung quanh một vòng, nhìn trước mắt lược hiện keo kiệt sân, thở dài nói, tam lang là cái đọc sách hạt giống tốt, cũng là cái có khát vọng người. Đáng tiếc liền như vậy đi rồi, ném xuống các ngươi cô nhi quả phụ cũng thật là đáng thương. Ta làm các nàng tới nơi này. Vốn là muốn làm các nàng biết sinh hoạt cũng không phải như vậy dễ dàng. Càng đi chỗ cao sở trải qua nguy hiểm lại càng lớn. Nếu là một không để ý liền dễ dàng ngã xuống, ngay cả mạng sống cũng không còn. Mạn mạn, người từ trước đến nay thông minh, như thế nào nghe không tiến khuyên. Kia không phải ngươi nên nhớ thương người, nhân lúc còn sớm đã quên, ta cũng không phải tàn nhẫn người. Chờ ngươi đem hài tử sinh hạ liền tiễn đi, sau này cùng người nọ lại vô liên quan. Diêu Mạn sắc mặt tức khắc trở nên tái nhợt. Môi run rẩy, khổ sở nói, cha, ngài không thể như vậy, ta sau này nghe ngài nói còn không thành, ta bảo đảm lại sẽ không cùng người nọ lui tới. chỉ cầu ngài có thể làm hài tử đi theo ta bên người. Đây là ta mệnh căn tử a, ta không sợ bên ngoài người chê cười, cùng lắm thì sau này ta đều không quay về, liền tại đây trấn nhỏ thượng vượt qua quãng đời còn lại. Làm nương cùng ngài trở về bãi, ta một người có thể chiếu cố hảo tự mình, Diêu phu nhân không thể tin tưởng mà nhìn nữ nhi. Cả kinh nói, ngươi ở vui đùa cái gì vậy? Ngươi từ sinh ra đã bị ta phụng ở lòng bàn tay kiều dưỡng. Sợ ngươi chịu nửa điểm ủy khuất, ngươi một người ở chỗ này làm ta như thế nào có thể yên tâm? Không thành, phải đi về chúng ta cùng trở về. Liền tính cho hắn biết lại làm sao vậy? Vốn chính là hắn hài tử, hắn vốn nên cho chúng ta nữ nhi một cái giao đãi. A Thiền nghe bọn hắn người một nhà chi gian đối thoại nhấp nhấp miệng. Nhân ra ra sự nàng cùng bà mẫu ở chỗ này đứng thập phần không thích hợp. Do dự một trận, cười nói, hôm nay gió lớn, vẫn là vào nhà dứt lời. Diêu tiểu thư thân thể mềm mại nhưng đừng thổi hỏng rồi, Diêu tiên sinh tuy khí lại cũng là thiệt. Tình đau sủng nữ nhi, nghe được A Thiền nói vội vàng đẩy người hướng trong phòng đi. Chỉ chưa mẹ chồng nàng dâu hai cái ở bên ngoài nhìn nhau cười. Lâm Đại Nương lắc đầu, bất đắc dĩ mà nói, phụ thân ngươi ân sư càng là chậm trễ không được, ngươi đi tửu lầu mua mấy thứ giống dạng đồ ăn trở về bãi. Đừng quên lại chuẩn bị rượu ngon, A Thiền lôi kéo bà mẫu tay áo bãi cười nói. Nương, mới vừa rồi ngài còn không có nghe ra Diêu tiên sinh ý tứ. Nếu là quá phong phú, chỉ sợ lại đáp số lạc Diêu phu nhân các nàng, ta đi mua đao thịt. Mua khối đậu hủ, xào điểm cơm nhà, là được, Lâm Đại Nương vỗ vỗ đầu, cười nói, ngươi xem ta thật là cấp choáng váng, như thế nào đã quên này cha, liền chiếu ngươi ý tứ làm bãi, kia cũng không thể quá khó coi, A Thiền gật gật đầu đi ra ngoài. Nghĩ đến vị kia nam tử nên là thân phận tôn quý, bằng không Diêu tiên sinh cũng không đến mức cấp thành như vậy. Trên đời này không phải tất cả mọi người là theo đuổi phú quý. Luôn có mấy cái nghĩ đến minh bạch, vinh hoa phú quý cũng không nhất định là phúc khí, nhưng thật ra làm người bội phục khẩn, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới sẽ ở trên phố nhìn đến có vài thiên không thấy qua A Cửu. Thấy hắn cảnh tượng vội vàng, vốn dĩ tưởng gọi lại hắn, nhưng lại nghĩ đến ngày đó hai người ở rừng đào nói thực sự làm người xấu hổ. Liền như vậy từ bỏ, nghĩ đến nàng đem kia tầng giấy cửa sổ đâm thủng, sau này sợ là lại khó trở lại từ trước, như thế cũng hảo, chỉ có như vậy mới có thể làm được chân chính phóng đến khai. Cùng A Cửu càng tốt, hắn cũng tới rồi thành gia lập nghiệp tuổi tác, đem chính mình trói buộc ở quá vãng chung nhiều mệt, chưa nghĩ nhiều xoay người đi đặt mua đồ vật. Lại không biết chính là nàng kia một chút do dự làm nàng ở những ngày về sau giống như lâm vào một đoàn trong sương mù, cái gì đều xem không rõ. Lâm Viễn Nam đi trong thành Tàng Ngọc Cư, cả người căng thẳng thần kinh lúc này mới thoáng thả lỏng lại. Hắn tận mắt nhìn thấy nơi này từ một chỗ căn nhà nhỏ biến thành khí phái đẹp đẽ quý giá khách nhân. Nối liền không dứt đại cửa hàng. Này vốn là cha vì bọn họ người một nhà sinh hoạt mà tưởng nghề nghiệp. Lại không nghĩ cuối cùng ở trong tay của hắn trưởng thành lên. Trước kia hắn chỉ có thể cùng làm tặc dường như từ cửa sau tiến vào. Mà hiện tại vẫn là hắn lần đầu tiên đi cửa chính. Ở bên ngoài búng búng trên người bổn không thấy bụi đất lúc này mới đi vào đi. Ngay cả nơi này cũng chưa người biết hắn tàng đến sâu đậm thân phận. Tiểu nhị đang xem đến hắn thời điểm chắp tay cười nói. Vị này tướng công chính là phải cho trong nhà tiểu nương tử đặt mua trang sức. Chúng ta Tàng Ngọc Cư ra trang sức từ nhỏ đến lớn. Không một chỗ không tinh, bảo quản ngài mua trở về có thể đậu đến ngài ra nương tử thoải mái, Lâm Viễn Nam xua xua tay. Cười nói, đa tạ tiểu nhị ca, ta tới tìm La lão bản. Nghĩ đến hắn nên là cùng ngươi đã nói, tiểu nhị tức khắc bừng tỉnh đại ngộ nói. Tự nhiên là biết được, nghe nói là ngài cứu chúng ta lão bản mệnh, ở trấn trên cửa hàng đương quản trướng tiên sinh. Lâm tiên sinh mau theo ta tới bãi, Lâm Viễn Nam đi theo tiểu nhị xuyên qua một đạo ánh trăng môn. đi vào hậu viện, các nơi cảnh trí nhưng thật ra quen thuộc thực, sợ hắn trước kia trở về không có phương tiện, cho nên La lão bản không được người tùy ý ở hậu viện đi lại. Lúc này xem ra quy củ không sửa, trừ bỏ trưng bày lục ý hoa cỏ cây cối, trong viện một mảnh an tĩnh, đảo thật là không thú vị chút. Tiểu nhị đem hắn đưa tới một khắc nồi ánh trăng trước cửa. Cười nói, ngài mau bên trong thỉnh, lão bản không được chúng ta tùy ý bước vào này nói tiểu viện tử. Cho nên không tiện lại cấp Lâm tiên sinh dẫn đường, ngài chính mình đi vào chính là, Lâm Viễn Nam gật gật đầu. Cất bước đi vào, không nghĩ tới La Thúc lại là đem hắn sở trụ chỗ ngồi trông giữ như vậy kín mít. Nhưng thật ra có tâm. Rốt cuộc có đôi khi chỉ cần bằng vào một chút dấu vết để lại là có thể đem người từ chỗ tối chảo ra. Tới, nhiều năm như vậy ngủ đông cùng tiểu tâm mưu hoa mới làm hắn có được một cái nói được thông thân. Phận xuất hiện ở chỗ này, khóe miệng giơ lên lộ ra một mặt cười, là lão bản đi đã bị hảo nước trà chờ. Thấy hắn tiến vào, cười nói, ta tính thời gian ngươi cũng nên tới rồi, uống trước ly trà nóng. Hoãn khẩu khí thấy Lâm Viễn Nam khắp nơi đánh giá. Tiếp tục mở miệng nói, người ở chỗ này đã nhiều năm như vậy còn có cái gì đẹp. Chờ ngươi chừng nào thì có thể quang minh chính đại đứng ở chỗ này. Ta cũng liền an tâm rồi, cũng coi như không làm thất vọng ân công ân tình. Lâm Viễn Nam vuốt ve chính mình dùng qua cái bàn cùng giấy bút. Từ từ nói. Chỉ là không nghĩ tới bất quá chỉ chớp mắt công phu liền đi qua nhiều năm như vậy. Mà nơi này lại vẫn là bộ dáng cũ. Cái gì đều không có biến. Như vậy cũng hảo, ít nhất thấy mấy thứ này. Còn có thể làm ta nhớ tới lúc trước đoạn thời gian đó qua có bao nhiêu khó. Là thúc nhất vất vả. Nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta tại đây tòa trong thành liền chân đều mại không khai. La lão bản một lần nữa ngồi xuống. Nâng chung trà lên uống trà, trên mặt ý cười càng đậm, nếu là phụ thân ngươi nhìn đến ngươi trở nên như vậy tiền đồ. Nghĩ đến nhất thoải mái bất quá, ta nếu là có ngươi như vậy đứa con trai ta thật đúng là nằm mơ đều có thể cười tình. Sinh ý thượng sự đều có thể làm được không thầy dạy cũng hiểu. Thật là khó gặp nhân tài, Lâm Viễn Nam gợi lên khóe môi. Ngồi ở án thư sau. Nắm khởi còn chưa dùng quá bút lông ở trên bàn tùy ý họa. Không cho là đúng nói. Mấy thứ này xem nhiều. Cũng liền minh bạch, hiện giờ người từ trước đến nay là mua quý không mua thực dụng. Giá càng quý bọn họ càng phải mua. Như vậy hảo kiếm, có gì đạo lý muốn buông tha. Cũng mất công những người này. Bằng không ta chính là tưởng động Lâm ra. Sợ cũng không có gì tự tin không phải. Kế tiếp sự còn phải làm phiền La Thúc ra mặt thu xếp. Lâm gia bãi ở bên ngoài sinh ý. Mặc kệ nhiều ít năm ta đều đến làm hắn suy sụp. Bằng không giấu ở mặt sau đồ vật khi nào mới có thể trồi lên mặt nước. La lão bản cười cười. Cao giọng nói. Kia đảo không là vấn đề. Lâm gia người tâm tư sớm không ở đứng đắn sinh ý thượng. Ta xem qua. Cũng chỉ có một cái lão trưởng quầy ở nơi đó thủ. Sinh ý nhưng thật ra không bằng từ trước, liền cùng bên ngoài kia chồng chất lên cục đá, một chạm vào liền tán, Lâm Viễn Nam nhấp miệng cười nói. Cũng không biết ta kia tổ phụ nếu là biết hắn một tay kinh doanh lên mua bán liền như vậy bị hắn. Hai cái nhi tử cấp bại, có thể hay không tức giận đến từ ngầm nhảy dựng lên. Nếu đơn giản như vậy. Kia còn chờ cái gì đâu? Chúng ta Tàng Ngọc cư liền tạp bạc, thỉnh cái tay nghề tốt nhất đầu bếp, thực đơn liền chiếu hắn tới, đem khách nhân đều dẫn lại đây. Ta không chỉ muốn cho nó suy sụp, ta còn muốn một ngụm nuốt vào nó. Chiếm như vậy tốt đoạn đường cũng không phải là lãng phí. La lão bản không có nói nữa. Đây là bọn họ Lâm gia gia sự, hắn không nghĩ hỏi đến quá nhiều. Hắn duy nhất có thể làm chính là chiếu Lâm Viễn Nam phân phó làm việc. Hắn sở cầu bất quá là làm chính mình ân công có thể nhắm mắt. Đứa nhỏ này có thể từ cực khổ chung tránh thoát ra tới. Lại không cần chịu như vậy đau khổ. Hai người nói chuyện phiếm một trận. Lâm Viễn Nam không có việc gì liền suy nghĩ đi ra ngoài đi dạo. Nghĩ từ thành thân sau liền lại không thấy quá những cái đó khi còn nhỏ bạn cũ. Ai ngờ mới đi đến đằng trước, phía trước kia mấy cái quen thuộc lại có chút xa lạ người làm hắn dừng bước chân. Khi đó hắn tiểu, tổ mẫu vẫn là tóc đen tinh thần quý phụ nhân, nhiều năm như vậy không thấy, lại là một đầu tóc bạc, tuy nói có chân quý trang sức thừa dịp lại như cũ khó nén trên mặt tang thương. Thân mình cũng hơi hơi câu lũ, cường chống tinh thần cùng quý khí làm người nhìn đảo có chút buồn cười. Hắn đang do dự muốn hay không tiến lên, nghe được đại bá mẫu khẽ gọi nói, này không phải Sa Nam sao? Hôm nay rảnh rỗi tới trong thành tiêu khiển, nhìn chính là tiền đồ, tới nơi này cho ngươi ra nương tử mua trang sức. Nương, này đều nhiều ít năm chưa thấy qua, ngài còn nhớ rõ tam phòng gia nhi tử sao? Lớn lên nhiều tuấn tiếu, lão thái thái bất quá nhàn nhạt liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói, ngươi cùng ngươi nương ở bên ngoài nhật tử nghĩ đến quá đến trôi chảy. Cũng không ai quản các ngươi. Ta này lão bà tử cũng không cầu các ngươi hiếu thuận ta. Chỉ cần các ngươi hai mẹ con nhật tử quá đến thoải mái. Không tới gây phiền toái cho ta liền thành, Lâm Viễn Nam eo đĩnh đến thẳng. Nghe vậy cười ứng thanh là, hắn thân tổ mẫu bất quá là tổ phụ bên người một cái thiếp thị. Mà vị này phu nhân là có tiếng tâm nhãn tiểu, hảo đấu kỵ, trước kia không vui thấy bọn họ một nhà ba người, lúc này càng là không thích. Từ trong lỗ mũi hừ một tiếng liền làm hai vị bá mẫu đỡ lên xe ngựa. Hắn xoay người hướng một cái khác phương hướng đi, ai biết còn chưa đi vài bước nghe được đại bá mẫu chạy chậm ở phía sau kêu. Quay đầu lại hành lễ nói, đại bá mẫu chính là có chuyện gì muốn giao đãi. Ngoặc kép, hết chương.